Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 248, chương 249. Tách ra xem, không muốn cùng quá gấp. Chúng ta trước tiên xác định người nào là thật sự Lý Mục lại nói. Tóc Lang Yêu suy tư một hồi mở miệng nói là, Lang Yêu tự động tách ra. Hai ba tên Lang Yêu bộ tộc, đưa vòi dài tử theo mùi vị đuổi theo. Hai ngày sau, Lang Yêu một lần nữa hội hợp. Chúng ta này chi biến mất rồi. Tu vi của đối phương nên ở chúng ta bên trên. Các ngươi chi kia đây? Lông đỏ đầu lang nói. Nhập thành, nhiều lần vào thành tương đương lo lắng có trò lừa. Chúng ta không dám vào thành. Rất nhiều đuổi bắt Lý Mục yêu tộc chính là đụng tới thành trì phía sau lưng chém giết, vũ thấm thành, còn có nơi nào đó thành nhỏ. Kết quả chứng minh, cái kia trong thành Lý Mục đã sớm rời đi. Mà bọn họ đuổi tới chính là chịu chết. Bắt hai cái yêu tộc, để cho bọn họ vào thành nhìn. Không có vấn đề, chúng ta lại vào thành. Mấy ngày sau, thành nào đó chỉ nơi nào đó trong sân. Lang Yêu một đám cao thủ xuất hiện tại này. Nhìn chằm chằm vại bên trong mấy người trệ. Ánh mắt co rụt lại. Trong đó mấy người trệ đã thành thây khô. Ngâm xác chết vại bên trong bay bóng nhẫy tanh tưởi. Cái khác mấy cái vại bên trong mọc đầy dòi bọ. Dòi bọ ở người sống trên vết thương liên tục nhúc nhích. Thật ác độc. Này Lý Mục rất tiệt cay. Thật là đáng sợ. Đây là trong thành người nhà họ Vệ. Người nhà họ Vệ cùng Lý Mục có cái gì căn hệ? Ngoặc kép. Hí tương đương từng khẩu khí lạnh từ mỗi cái lang yêu trong lòng bốc lên. Ra sao cái chết bọn họ đều gặp. Chính là không có gặp như vậy cái chết. Cơ hồ ở trong tuyệt vọng một chút chết đi. Muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể. Như vậy bị được dằn vặt không biết bao nhiêu tháng ngày mới có thể chết đi. Độc ác đã không thể hình dung này Lý Mục. Người này không thể làm địch. Một khi là địch, vậy thì nghĩ tất cả biện pháp giết chết hắn. Phủ hay không sau không chỉ là hậu hoạn vô cùng. Này Lý Mục hủy diệt nhân tính a. Thâm độc như vậy người, cũng không biết còn trẻ lúc đã trải qua cái gì. Lang Yêu đầu lĩnh trong ánh mắt có chút do dự. Đến cùng có nên hay không tiếp tục đuổi bắt Lý Mục. Nửa ngày sau khi hỏi thăm tin tức Lang Yêu trở về. Hắn không phải Lý Mục. Đây là một gọi Vệ Dương người làm ra. Vệ Dương là Vệ gia con trưởng đích tôn. Thiếu niên thiên tài. Mẫu bị người hại chết. Sau khi hắn đan điền bị phế. Hai chân bị phế. Chấm ngoặc kép, thực sự là thảm, chẳng trách tâm linh vặn vẹo. Nghe xong Vệ Dương tao ngộ tất cả, Lang Yêu dĩ nhiên suy tính ra Thanh Dương Sơn bên trong người kia chính là Vệ Dương. Cùng trong truyền thuyết Lý Mục không hề quan hệ. Nói như thế, một người khác mới phải Lý Mục rồi hả? Nhắc tới một người khác, mấy cái Lang Yêu trầm mặc, thật là đáng sợ. Từ bọn họ thu được có hạn thông tin, thông điệp có thể thấy được. Người này bản lĩnh thông thiên, vây quét Lý Mục hơn cái quy nguyên cảnh đều là tổn hại ở trong tay hắn. Nghĩ đến chân chính Lý Mục, mấy cái lang yêu hiểu ngầm không có nói ra. Cái này Vệ Dương, đã để cho bọn họ cảm thấy phát tởm. Cái kia càng kinh khủng Lý Mục, ai dám động thủ, chẳng trách nhiều như vậy yêu thú đều thất bại tan tác mà quay trở về. Này Vệ Dương có thể tại ngăn ngắn không tới 20 năm thời gian bên trong thành tựu hư cảnh. Có thể thấy được Thanh Dương Sơn bên trong tao ngộ cũng vượt quá chúng ta tưởng tượng. Ta rất muốn biết trong tay hắn rốt cuộc là thế nào tu luyện công pháp. Cho dù lại thiên tài người, chỉ sợ cũng không làm được như vậy trong thời gian có như thế trưởng thành. E sợ người này, trong tay công pháp không ở cái kia Lý Mục bên dưới. Bạch. Mấy cái lang yêu trầm mặc lại, Vệ Dương trong tay công pháp không ở Lý Mục bên dưới. Vậy nếu không bắt Vệ Dương, so sánh với đó, Vệ Dương có điều hư cảnh, mà Lý Mục sâu không lường được. Cái nào càng dễ dàng đắc thủ, vừa xem hiểu ngay, được Vệ Dương trong tay công pháp, cái kia cùng được Lý Mục trong tay công pháp phải làm như thế. Vệ Dương người này tàn nhẫn, nếu như chúng ta một hai lần thất bại. Đối phương nếu như trưởng thành, chấm ngoặc kép, Hí Tương Đương nhìn chằm chằm vại bên trong mấy người trẻ. Mấy cái lang yêu ánh mắt híp lại. Từ lấy được trong tin tức, Vệ Dương ở Thanh Dương Sơn bên trong nhưng là đem ban đầu đắc tội hắn thử người toàn bộ diệt tộc. Rồi, nếu như nói này không đủ độc ác, như vậy vệ ra đây. Đây chính là hắn thân tộc A. Ở trong không ít đều là cùng hắn có liên hệ máu mủ thân nhân. Đối xử thân nhân còn như vậy. Bắt hắn, tuyệt không có thể làm cho hắn trưởng thành. Mắt xanh lang yêu đạo. Đồng thời móng vuốt hướng phía dưới bổ một cái. Tựa hồ hạ quyết tâm thật lớn. Ở Thanh Dương Sơn bên trong, không ít thú nhân yêu thú đều là như vậy. Phái ra không biết bao nhiêu cao thủ. Không chỉ có không có thể bắt ngụ ở hắn. Trái lại bị giết ngược lại. Một lần cuối cùng, mắt thấy hắn không tránh thoát. Không biết vì sao, này quần thú nhân lại trêu chọc tới Lý Mục. Số mệnh như vậy phong phú. Chúng ta muốn cân nhắc tốt. Bên cạnh, trên đầu đẩy một đống tử mao lang yêu thở dài nói. Không phải hắn mặc thủ thành quy. Không dám đụng vào sờ Vệ Dương. Chỉ là từ Vệ Dương dĩ vãng trải qua thượng khán. Người này không tốt bát. Một khi chọc, đối với bọn họ tới nói liền chọc một đại địch. Chuyện này, chấm ngoặc kép, thành nhỏ, mỗ tứ phương các bên trong. Các bên trong trưởng lão vây quanh heo yêu còn lại xác chết. Ngụm nước chảy ròng, sói ác giúp này quần mơ hồ cầu. Liền quy nguyên cảnh heo yêu xác chết đều không nhận rõ. Không công để chúng ta lượm tiện nghi. Một đám dế nhũi, bọn họ biết cái gì? Nói đến sói ác giúp. Mấy cái trưởng lão trong ánh mắt tất cả đều là xem thường. Xem thường, liền lớn như vậy heo yêu cũng không biết là cảnh giới gì. Còn bán đồ vật, cũng không biết bọn họ từ đâu lấy được. Những này heo yêu cốt đầu là tổng các đối với chúng ta thường. Chúng ta làm sao chia? Một người trong đó nhìn chằm chằm mấy khối xương xoa xoa tay. Đây chính là quy nguyên cảnh yêu thú di cốt. Đồ vật bên trong có thể trợ giúp bọn họ tu luyện. Mặt khác còn có thể làm bảo vật. Không làm được bảo vật. Giữ lại cũng là truyền gia bảo. Đi ra ngoài khoác lác cũng có thể dùng đến trên. Không vội. Nghe nói tổng các bên trong được heo yêu hậu rất là cao hứng. Đó là tự nhiên. Không thấy nhân gia trả lại cho các ngươi ném mấy cái xương. Trong lầu các vang lên một thanh âm. Ai? Mấy cái trưởng lão đứng bỗng lên. Hướng xung quanh nhìn sang, phát hiện trong phòng liền mấy người bọn hắn, là ai vừa đem trong lòng lại nói phát ra, có thể âm thanh rất là xa lạ, bất hảo, sói ác bang, hô, chấm ngoặc kép, lúc này, tầng gác truyền ra ngoài tới gọi thanh, cọt kẹt tương đương tiếp theo cửa bị đẩy ra, xông vào tới một người người làm dáng dấp người, miệng lớn thở hổn hển, trưởng lão, bất hảo. Sói ác giúp tất cả mọi người bị người lăng trì rồi. Sói ác giúp bị giết cùng chúng ta có quan hệ. Gì? Bọn họ ở trong thành đắc tội rồi không ít người. Bị giết cũng là bình thường. Một người trong đó trưởng lão nói. Ánh mắt trước sau đều không có rời đi vài đoạn xương. Trong lòng đã ở tính toán thế nào mới có thể bắt được trong này tốt nhất khối này. Trưởng lão, sói ác giúp người tuy rằng bị lăng trì. Còn có mấy người sống sót, bọn họ nói heo yêu là quy nguyên cảnh yêu thú, là một người khác, nhân gia đã tìm tới cửa. Người làm một hơi đem chính mình lấy được thông tin, thông điệp tất cả đều phun ra ngoài. Hả, cái gì? Mấy cái trưởng lão dồn dập ngẩng đầu, nghi hoặc tương đương cau mày. Ta đã nói rồi, sói ác giúp làm sao có thể cho tới quy nguyên cảnh yêu thú. Nguyên lai mặt sau có người. Có thể bị sói ác giúp cướp đi trong tay bảo bối. Cũng không phải cái gì lợi hại người. Chúng ta tứ phương cách thế lực trải rộng toàn bộ phong lan vực. Tổng các càng có hư cảnh cao thủ tọa chấn. Hừ, có bản lĩnh hắn đi tổng các muốn heo yêu đi. Chúng ta nhanh đưa này mấy tiết cốt đầu phân ra. Mấy cái trưởng lão lần thứ hai nhìn chằm chằm mấy. Tiết cốt đầu, cộc cộc tương đương lúc này. Ngoài cửa lại xuất hiện một người làm bóng người. Trưởng lão, bên ngoài đến rồi cái bán hư cảnh cao thủ thi cốt. Hả, hư cảnh, ở đâu? Mấy cái trưởng lão đột nhiên dướn cổ lên nói. Hắn ở trên trời tên cửa hiệu phòng khách quý. vèo tương đương mấy cái trưởng lão chạy về phía phòng khách quý. Đẩy cửa ra, chỉ thấy phòng khách quý bên trong ngồi rối bù cả người bao bọc da thú thanh niên. Thanh niên hai cái chân tùy ý khoát lên trên đất, tựa hồ đã phế bỏ. Thấy thế nào cũng không như là làm ăn, ngược lại càng giống như là một dã nhân. Thấy vậy, trưởng lão cũng không kỳ quái. Có mấy người số may, ở trong núi nhặt được bảo bối cũng là bình thường. Là ngươi, muốn bán hư cảnh cao thủ thi cốt. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.